Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1013, chương 1015. Thừa nhận, biến đổi lớn. Thối sư phụ, chán ghét sư phụ. Người ta lại không phải cố ý. Làm gì còn muốn trừng phạt người ta à? Hừ, ta tại cũng không cần cùng sư phụ tốt. Trong sân nhỏ, tại Thanh Lân trước mặt, trưng bày thành đẩy dược liệu. Nhìn xem cái này thành đẩy dược liệu. Thanh Lân sắc mặt đều muốn khóc. Đây chính là vệ tử Thanh đối với Thanh Lân trừng phạt. Trong tương lai trong 10 ngày, muốn nàng dùng cái này đẩy dược liệu, luyện chế ra 10 cái bát phẩm trở lên đan dược. Đương nhiên, đối với Thanh Lân tới nói, 10 ngày luyện 10 cái bát phẩm đan dược tới nói, bất quá là một lò vấn đề thôi. Nhưng, vệ tử Thanh rất tàn nhẫn là, muốn nàng toàn bộ dùng thiên địa vi lô thủ pháp luyện chế ra đến. Cái này thật có chút tàn nhẫn. Nhưng là, Thanh Lân nhìn xem cái này đẩy dược liệu, cuối cùng vẫn vẻ mặt đau khổ. Hít sâu một hơi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc bắt đầu. Sau đó, biển tâm viêm dị hỏa bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, hóa thành hỏa long thủ hộ tại bên người nàng. Chán ghét là chán ghét, thế nhưng là sư phụ lời nói, không thể không nghe a. Trong đại sảnh, tiểu y tiên sắc mặt vẫn có chút có phi hồng. Vệ tử Thanh vậy là có chút xấu hổ. Mặc dù nói giải thích rõ, thế nhưng là vẫn là rất xấu hổ a. Khụ khụ, tiểu y tiên ho khan một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân phương hướng. Cái kia, 10 ngày luyện chế ra bát phẩm đan dược, vẫn còn có chút khó khăn a. Hừ, vệ tử Thanh vậy nhìn về phía Thanh Lân phương, khắp khuôn mặt là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc. Há lại chỉ có từng đó khó khăn. Nhà đầu này lừa đảo tinh thần không có hao hết không còn. Đừng mong muốn có thể luyện chế ra tới. Vậy sao ngươi? Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh nhếch miệng. Tiểu nha đầu này vẫn là quá dễ dàng. Cả ngày suy nghĩ lung tung. Không làm như vậy, có thể làm cho nàng an điểm xuống tới. Bỗng nhiên, lại yên tĩnh trở lại. Hai người lại trở nên rất là xấu hổ lên. Đúng vào lúc này, vệ tử Thanh bỗng nhiên trông thấy Thanh Lân toàn bộ thân thể chấn động. Hải tâm diễm bỗng nhiên sụp đổ. Tốt cơ hội. Vệ tử Thanh rốt cục bắt được cái này, thoát khỏi cái này không khí lúng túng cơ hội. Lập tức đứng lên, nổi giận đùng đùng đối Thanh Lân gào thét. Chết tiểu nha đầu, ngươi lại tại ngươi lười biếng. Ngươi chờ đó cho ta. Chấm ngoặc kép, nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tiểu y tiên ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Có như vậy xấu hổ sao? Lập tức vậy đi theo ra ngoài. Vệ tử Thanh vốn định muốn nhờ cái này cơ hội của trách hạ Thanh Lân. Thế nhưng là còn không có lời gì để nói. Thanh Lân đã kích động đối vệ tử Thanh nói. Sư phụ, mau nhìn, đó là ai? Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng sư phụ ngươi dễ dàng như vậy có thể bị lừa. Vệ tử Thanh hung hăng gõ lấy Thanh Lân đầu. Căn bản không tin, không phải, sư phụ, ta thật không có lừa ngươi a. Ngươi mau nhìn a, Thanh Lân đều ủy khuất chết rồi. Vội vàng chỉ về đằng trước đường nhỏ. Vệ tử Thanh rốt cục quay đầu lại. Cái này xem xét, cũng là có chút ngẩn ra. Lập tức, trên mặt lộ ra hơi cười. Cô gái nhỏ này, vậy mà có thể tìm tới nơi này tới. Phía trước trên đường nhỏ, một người tuổi chừng có 20-21 tuổi thiếu nữ. Chính nhanh quen ở trên đường nhỏ phi nhanh lấy. Nơi này mặc dù không có bố trí lên cấm bay trận pháp, thế nhưng là thiếu nữ nhưng cũng không ngự không phi hành. Khi theo người tới dần dần tới gần, tiểu y tiên vậy rốt cục thấy rõ người tới gương mặt. Đó là một cái chiều dài chút thanh tú thiếu nữ. Không thể nói mỹ lệ, nhưng vậy tuyệt đối không xấu. Thanh thuần, để cho người ta thấy có chút thư thái. Đây là ai? Tiểu y tiên cũng không nhận ra người tới. Thế nhưng là rất nhanh, nàng liền biết, chỉ gặp Thanh Lân đã đứng không yên. Tại thiếu nữ cách các nàng còn có 400-500 mét xa, Thanh Lân đã nhanh bay đi lên. Hoài Vân, Thanh Lân kích động hô hào. Hoài Vân vậy rốt cục thấy được Thanh Lân. Vọt lên, đem Thanh Lân ôm chặt lấy. Sư tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Quá tốt rồi, ta cho là ngươi đã chết. Không nghĩ tới, ô, chấm ngoặc kép, Thanh Lân suýt chút nữa thì khóc. Tại Già Nam học viện thời điểm, vệ tử Thanh dựa theo trường học yêu cầu, thu qua mấy cái ký danh đệ tử. Cái này Hoài Vân, liền là bên trong một cái. Năm đó Già Nam học viện hủy diệt, Thanh Lân tại Hải Ba Đông bảo vệ dưới, đã thua ngàn bọn người liều chết bảo hộ, đột phá trùng vây. Thế nhưng là còn lại mấy cái sư đệ sư muội liền không có may mắn như thế. Thanh Lân nguyên lai tưởng rằng nói, Hoài Vân vậy đi theo, lại không nghĩ tới, hiện tại nàng, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Quá tốt rồi, Thanh Lân đầy mắt vành mắt nước mắt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại đây. Lôi kéo tay nàng, nhanh, nhanh, sư phụ ở phía trước, nhanh, chấm ngoặc kép, nói xong. Vậy không có lấy Hoài Vân, liền ngay cả bận bịu lôi kéo nàng hướng phía vệ tử Thanh đi đến. Hoài Vân vốn đang là cố nén nước mắt, thế nhưng là khi đi đến vệ tử Thanh trước mặt thời điểm, nước mắt rốt cục tại cũng không nhịn được rầm rầm chảy xuống. Cả người càng là trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, hung hăng hướng xuống đất đập lấy đầu. Lão sư, Hoài Vân rốt cục gặp được sư phụ, dập đầu thanh âm tốt lớn. Đó là nhất là chân thành tha thiết tình cảm. Mặc dù vệ tử Thanh nhìn quen sinh ly từ biệt tràng diện, thế nhưng là tại nhìn thấy Hoài Vân bộ dạng này thời điểm, vệ tử Thanh cũng là nhịn không được hốc mắt có chút ửng đỏ bắt đầu. Hắn không biết Hoài Vân ngậm bao nhiêu đắng, nhưng là hắn có thể biết cô gái nhỏ này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hảo hài tử, vệ tử Thanh ngồi xổm xuống, ngay cả vội vàng đem Hoài Vân cho kéo lên, muốn nói chút an ủi Hoài Vân lời nói. Thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chỉ là không ngừng vỗ bả vai nàng. Lão sư, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Già Nam học viện về sau, ta cũng không dám về Mr. gia tộc. Khắp thế giới tìm các ngươi. Rốt cục, chấm ngoặc kép, nói xong nước mắt lại là xoát xoát chảy xuống. Rừng đều ngăn không được. Đứa nhỏ ngốc, còn sống liền tốt, không cần lo lắng, hết thảy đều đi qua. Hiện tại có sư phụ tại, hết thảy đều tốt. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Thanh Lân ngẩn ra, Hoài Vân cũng là ngẩn ra. Lập tức nước mắt càng là rầm rầm chảy xuống. Quá tốt rồi Hoài Vân, sư phụ rốt cục chân chính thu ngươi. Sư phụ cùng lão sư, đây là tuyệt đối không giống nhau xưng hô. Năm đó vệ tử Thanh chưa từng có muốn các nàng hô qua mình sư phụ, bởi vì các nàng chỉ có thể được xưng tụng là ký danh đệ tử. Nhưng là hiện tại, vệ tử Thanh chủ động nhắc tới, nói là sư phụ nàng. Điều này có ý vị gì? Lại biết rõ rành rành. Ân, lão sư, Hoài Vân cũng là vô cùng kích động. Nhiều năm sau trùng phùng, thủ đến mây mờ trăng tỏ minh ký. Giờ khắc này, Hoài Vân đã khóc thành không còn hình dáng. Đúng, các nàng đâu? Văn Sông, Lý Lâm, còn có Trung Châu các nàng đâu? Thế nào? Vệ tử Thanh bỗng nhiên mở miệng hỏi đường. Đây là còn lại mấy cái ký danh đệ tử. Hắn nhưng là còn nhớ rõ vô cùng rõ ràng. Đã Hoài Vân có thể tránh thoát một kiếp, như vậy bọn hắn hội không hội? Đúng à Hoài Vân, Trung Châu các nàng đâu? Các nàng còn tốt chứ? Ngươi có hay không? Chấm ngoặc kép, nguyên bản khắp khuôn mặt là kích động Hoài Vân, lập tức gấp cắn môi dưới. Sư phụ, sư huynh bọn hắn, đều đã chết, các nàng không thể chạy thoát. Chấm ngoặc kép, vệ tử Thanh ngẩn ra, có chút thở dài, không nói gì. Chết, đều đã chết, vẫn là không có biện pháp giống Hoài Vân như vậy may mắn a. Nhìn thấy bỗng nhiên có chút khẩn trương xuống tới bầu không khí, tiểu y tiên vội vàng đứng ra a, đánh vỡ lấy thương cảm. Tốt tốt, không cần muốn những thứ này, thật vất vả đoàn tụ. Đi, tiến nhanh phòng a. Đúng, vào nhà a. Vệ tử Thanh vậy phản ứng lại đây, hiện tại không cần đang nói chút để mọi người đều thương cảm lời nói. Thanh Lân cùng Hoài Vân nhẹ gật đầu, trực tiếp đi theo vệ tử Thanh sau lưng. Đối với Thanh Lân, Vệ tử Thanh lựa chọn không nhìn, cũng không nói phá. Dù sao thật vất vả Hoài Vân trở về, cho các nàng họp gặp cũng tốt. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào trong phòng thời điểm, toàn bộ Trung Châu không gian đột nhiên run rẩy kịch liệt mà bắt đầu. Vệ tử Thanh bọn người đột nhiên ngừng xuống bước chân, ngẩng đầu nhìn qua xa xa thiên. Nơi đó đột nhiên có một đạo màu đen vòng sáng phủ hiện. Đạo ánh sáng này vòng tại vừa xuất hiện lúc, chính là lấy một loại tốc độ kinh người tác động đến mà ra, đem chọn cái Trung Châu đều là bao phủ mà tiến. Rầm rầm rầm, giờ khắc này toàn bộ Trung Châu năng lượng thiên địa lập tức sôi trào lên. Vô số cường giả hoảng sợ thất sắc, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên bầu trời. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.